Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyền hình ngôn tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề 3 năm sau kết hôn. Thưa các bạn, cô đã đem lòng yêu anh từ lâu, nhưng cô biết anh chấp nhận kết hôn với cô chỉ vì mục đích muốn báo ơn cha của cô đã cưu mang giúp đỡ anh trong những năm tháng anh bị bỏ rơi. Mặc dù sự thật đó khiến cho trái tim của cô vô cùng đau khổ, nhưng vẫn không thể nào làm giảm bớt tình yêu của cô nhất mực dành cho người đàn ông này. 3 năm kết hôn bên nhau, anh luôn luôn săn sóc tận tình cho cô, bao dung và che chở cho cô hết thảy, và điều đó cũng khiến cho cô vô cùng thỏa mãn. Nhưng có một điều lại luôn khiến cho cô băn khoăn, chính là người đàn ông này luôn luôn dùng biện pháp tránh thai, không muốn để cho cô mang thai đứa con của mình. Sự việc này càng ngày càng lớn dần trong lòng của cô và trở thành một khúc mắc mà cô không thể nào giải tỏa, khiến cô cảm thấy mình và anh có một sợi dây xa cách vô hình mà không thể nào có thể cắt bỏ được. Cô phải làm gì đây để có thể có được hoàn toàn người đàn ông này mà giao trái tim của anh cho cô? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện nhé. Nửa đêm, bóng một người cao lớn không một tiếng động đi đến bên giường. Dáng người đàn ông cao ngất đứng ở bên giường một lúc lâu không nhúc nhích, giống như là một pho tượng. Dưới ngọn đèn mờ mịt, anh im lặng đánh giá người con gái xinh đẹp đang nằm co ro ở trên giường. Không biết từ khi nào cô đã đá văng chăn, dáng người nhỏ nhắn bởi vì lạnh mà hơi co rúm lại, giống như một con tôm nhỏ. Áo ngủ bằng lụa mát lạnh buộc quanh dáng người xinh đẹp của cô, hai cặp đùi cân xứng gợi cảm lộ ra bên ngoài, như thể phát ra từ ánh sáng như mờ như ngọc. Rốt cuộc, người đàn ông không chỉ dừng lại việc thưởng thức trong im lặng. Anh nghiêng người, một bàn tay to lớn xoa lấy đùi của cô gái xinh đẹp. Anh chậm rãi vuốt ve, sau đó từ từ đi lên trên, lại tiến lên trên. Bàn tay như con sói đói không có điểm dừng, tiến vào trong lớp áo ngủ, hưởng thụ nơi mềm mại đầy đặn, đang thản ra hương thơm ấm áp. Cô gái xinh đẹp bị đánh thức run rẩy, mang theo một chút rên rỉ vô tội. Chẳng qua bao vây quanh cô là một người đàn ông rất là quen thuộc, mùi hương của người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Khuôn mặt nhỏ của cô hơi cong lên. Hạo Phong, anh đã về rồi sao? Khuôn mặt anh Tuấn cẩn trong gang tấc, vừa giờ nhất thời tràn đầy trong đôi mắt ướt át và xinh đẹp của nhan tương tương. Bàn tay nhỏ bé xoa lấy mặt của anh. Anh đã đi công tác ở Los Angeles suốt một tháng trời, em còn tưởng phải đợi đến tuần sau anh mới có thể giải quyết xong công việc ở bên kia chứ. Phó Hạo Phong không trả lời, ánh mắt bị dục vọng che mờ, con người tối đen mênh mông như mặt hồ bí ẩn. Nhan tương tương nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, cơ thể sau khi bị bàn tay to lớn của anh trêu đùa thì trở nên cực kỳ nhị cảm, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng lên. Em rất nhớ anh, Hạo Phong mà. Đôi môi xinh đẹp bị bạc môi nam tính của anh cướp lấy. Anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt, nhưng cô không ngại ngần, muốn ôm chặt lấy anh, chốt hết thương nhớ anh trong suốt một tháng qua. Hạo Phong mà, em rất là nhớ anh. Cô làm nũng cầu xin, áo ngủ đã bị đẩy lên cao từ eo, thắt lưng đã bị vứt xuống dưới. Nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông tao nhã lướt qua cằm vào cổ họng của cô, rồi sau đó dừng lại trên bộ ngực đầy đặn trắng như tuyết của cô. Hai chân bị mở ra, người đàn ông đưa mình vào giữa hai chân cô, đẩy sâu vào cô giữa trường lớn mềm mại. Cô không thoát khỏi vòng tay của anh, bàn tay nhỏ bé bất lực xoa lấy mái tóc đen nồng đậm và bờ vai rộng lớn. Mặc dù hai người đã kết hôn 3 năm, nhưng Nhan Tương Tương vẫn không hề muốn rời xa người chồng của mình một ngày. Giống như một lần xa cách một tháng ngắn ngủi này, không có Phó Hạo Phong ở bên cạnh, cô cảm thấy mình nhanh chóng héo rũ, giống như là đào hoa mất đi gốc rễ, mặc dù tỏa ra hương nhưng vẫn úa tàn. Nhưng bây giờ anh đã trở về bên cạnh cô. Trong lòng của Nhan Tương Tương vừa ngượng ngùng, lại vừa ngập tràn vui sướng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. So với cái chuyện kia, cô hoàn toàn phóng khoáng với anh. Phó Hạo Phong cúi đầu, tận tình nhấm nháp vị ngọt của bà xã. Thay lời lẽ, anh liên tục tham lam thưởng thức, nhấm nháp bầu ngực xinh đẹp hấp dẫn của cô. Bà xã của anh vô cùng nhạy cảm, hai điểm đỏ hồng được kích thích lập tức gợi cảm tiếng lên, giống như hai bờ môi hồng xinh xinh. Dục vọng giống như một tấm lưới lớn quấn chặt anh lại, hai thân thể bị lửa nóng tiêu đốt, thèm muốn lẫn nhau. Áo choàng trên người đã được hé mở ra, Phó Hạo Phong nhanh chóng khởi động nửa thân trên kéo áo ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net